Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vũ Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Chiến mã của nhân loại cùng chiến mã của ma tộc khác biệt quá lớn, tốc độ căn bản là không phải cùng một cấp bậc. Nếu như quay đầu chạy, chỉ có thể là bị đuổi theo tàn sát. Huống hồ thời điểm lúc này chạy tới đây cũng là đã chuẩn bị đem hết toàn lực trì hoãn những ma tộc này. Và lúc này bọn họ đang chém giết ở trong những đội quân không chính hiệu của ma tộc, muốn xung phong là không có khả năng. Lâm Hiểu Phong mang theo 300 kỵ binh nhân loại đi vào khu vực chống trải. Người dẫn dắt kỵ binh ma tộc tên là Long Thứ. Long Thứ này được sinh bởi một con ma long cùng với yêu nữ ma tộc, xem như tạp chủng. Bất quá thực lực lại là cực kỳ kinh người. Ở bên trong sa mạc vô tận cũng coi như có tiếng tăm. Long Thứ khinh thường nhìn Lâm Hiểu Phong đang dẫn dắt 300 nhân loại. Ở trong mắt của hắn, nhân loại bất quá là tồn tại giống như heo chó, thậm chí so với ngựa còn đê tiện thấp kém hơn. Vật như vậy, kỵ binh có thể có uy lực gì? Nhìn kỵ binh tinh nhuệ của ma tộc thân mặc áo giáp vọt tới bên phía nhân loại, thế nhưng ngoài dự kiến của Lâm Hiểu Phong, những người này đều không có chút nào khiếp đảm, ngược lại là 10 phần chiến ý. Lâm Hiểu Phong hét lớn: "Xung phong!" Lâm Hiểu Phong cầm trong tay yêu đao, đầu tàu gương mẫu hướng về phía những kỵ binh ma tộc đó phóng tới. Những kỵ binh nhân loại ở phía sau nghe thấy vậy đều hít sâu một hơi, trong miệng một lời hô lên: "Xung phong!" Hai đội kỵ binh từ mau liền tiếp xúc cùng nhau. Phụt! Kỵ binh hai bên đều từ trong trận doanh của đối phương xung phong liều chết mà qua. Trận xung phong này, nhân loại liền đã chết hơn 100 người, thi thể từ trên ngựa ngã xuống. Long Thứ cũng không có tiếp xúc cùng với Lâm Hiểu Phong, mà là giết chết mười mấy nhân loại. "Quay đầu ngựa lại!" Long Thứ hét lớn. Nhưng hắn vừa thấy lại là nhịn không được chấn kinh lên. 1000 thủ hạ kỵ binh ma tộc của hắn, thế nhưng đã chết hơn 100 người, thậm chí nhân số đã chết so với nhân loại còn nhiều hơn một ít. "Việc này sao có thể?" Long Thứ trong lòng lộ bộ một tiếng. Lâm Hiểu Phong cũng hô to: "Quay đầu ngựa lại, tiếp tục xung phong liều chết!" Nhóm kỵ binh nhân loại chiến ý cũng hoàn toàn bị trận xung phong này làm cho dâng cao. Ở phía trước có lẽ sẽ là khiếp sợ, nhưng tại trong một lần giao chiến này phát hiện bên mình chỉ có 300 người, đối phương có 1000 người, số lượng người đã chết thế nhưng giống như bên phía của mình. Hai bên quay đầu ngựa lại, Lâm Hiểu Phong cầm trong tay yêu đao: "Lên!" Kỵ binh hai bên lại tiếp tục áp sát một lần. Lúc này đây, Long Thứ phò thẳng đến Lâm Hiểu Phong, hắn muốn chém xuống thủ cấp của nhân loại này. Long Thứ cầm trong tay một cây trường thương màu đen, hướng về trên ngực của Lâm Hiểu Phong lên đột nhiên đâm tới. Hắn muốn cho nhân loại trước mặt này minh bạch, ma tộc chính là cường đại hơn so với nhân loại. Chỉ cần đánh chết thủ lĩnh kỵ binh trước mặt này, quân tâm của kỵ binh cũng liền tan rã. Long Thứ nóng vội như thế cũng là có nguyên nhân. Hắn không thể chịu đựng chính mình dẫn dắt 1000 kỵ binh ma tộc tấn công 300 kỵ binh nhân loại, thế nhưng kết quả nhân số đã chết lại tương đồng. Việc này đối với hắn là vũ nhục to lớn. Thấy tướng lĩnh của quân địch vọt tới, Lâm Hiểu Phong không hề kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Chiến mã của nhân loại muốn đuổi theo chiến mã của kỵ binh ma tộc là không có khả năng. Muốn đánh chết tướng lính của quân địch thực khó khăn, nhưng hiện tại hắn lại đang vọt tới chính mình. Tình huống như vậy lại hoàn toàn bất đồng. Hai người lúc này đã tới gần. Long Thứ một thương hướng về Lâm Hiểu Phong đâm ra. Một thương này trên thương có ngưng tụ sát khí màu xanh lục, đầu thương thậm chí còn ẩn ẩn biến thành hình dạng một cái đầu rồng, hơn nữa còn mang theo tiếng rồng ngâm. Lâm Hiểu Phong lại nhảy dựng lên né tránh một thương này của hắn, chân đạp lên trên đầu thương, yêu đao trong tay hướng về phía đầu của Long Thứ chém tới. Lâm Hiểu Phong tốc độ quá nhanh, xíu một tiếng, hai đội kỵ binh lại một lần xung phong mà qua. Thời điểm kỵ binh ma tộc đang chờ đợi Long Thứ tiếp tục đưa ra mệnh lệnh, hướng về phía Long Thứ nhìn lại, thân thể Long Thứ vẫn như cũ đang ngồi ở trên chiến mã, thân thể còn đang vẫn duy trì tư thế gia thương, thế nhưng đầu của hắn đã không thấy đâu nữa. Lúc này xung phong, nhân loại tử thương thảm trọng, dư lại không đến 100 người. Tất cả mọi người loang lổ vết máu. Ma tộc lúc này xung phong, thế nhưng cũng đã chết 300 người. Những việc này đều không quan trọng. Quan trọng là đầu của Long Thứ vậy mà đang ở trong tay chủ tướng của quân địch. Rút! Những kỵ binh đó không chút do dự hô lên. Bọn họ cũng bị dọa cho khiếp sợ. Một lần xung phong phía trước, nhân loại cùng kỵ binh bọn họ đều đã tử thương 100 người. Việc này dù sao còn ở trong phạm vi tâm lý bọn họ thừa nhận được. Nhưng lúc này, nhân loại vẫn tử thương 100, nhưng bọn họ lại đã chết hơn 300 người. Huống chi đầu của chủ tướng đều ở trong tay người ta. Bọn họ nào còn tâm tư gì tiếp tục tác chiến. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, đầu lại nhìn thoáng qua phương hướng tường thành. Vừa rồi khi hắn dẫn dắt kỵ binh ra khỏi thành, lên để tướng lãnh phái người đi thông báo cho Tư Không Nhất Trần. Nhiều mã nghiêu tộc như vậy, nếu như Tư Không Nhất Trần không ra tay, tường thành chắc chắn sẽ bị phá. Hiện tại hắn tới đây là vì kéo dài thời gian để cho Tư Không Nhất Trần mau chóng trở về. Thế nhưng Tư Không Nhất Trần vẫn chưa có xuất hiện ở trên tường thành. Bên kia, Lưu Thiên Phi đang cầm trong tay một thanh trường thương, cả người máu tươi. Hắn không nhớ được trên người mình đã có bao nhiêu vết thương. Bên phía bọn họ, tuy rằng tình hình chiến đấu không thể so với Lâm Hiểu Phong, nhưng cũng đã cực tốt. Lúc này, người bên hắn cùng với kỵ binh ma tộc xung phong rất nhiều lần, trên người vết thương chồng chất. Bên cạnh chỉ còn lại có 30 người. 30 người này toàn bộ đều bị thương nghiêm trọng, mà kỵ binh ma tộc đến đối phó bọn họ cũng bị bọn họ giết chết hơn 200 người. Đây đã là chiến tích cực kỳ khoa trương. Bọn họ ít người không nói, ngựa cũng kém hơn rất nhiều so với đối phương. Quy về nguyên nhân, đó là bởi vì bọn họ lúc này đây, tất cả mọi người đều ôm tín niệm hẳn là phải cùng đối phương xung phong liều chết. Chính mình liền tính bị trúng một thương cũng phải đem đối phương giết chết. Kỵ binh ma tộc lại không giống vậy. Ai nguyện ý cùng những nhân loại này tới lấy mạng đổi mạng? Bọn họ là kỵ binh ma tộc. Ma tộc là chủng tộc cao quý nhất trong vực sâu hắc ám. Cùng loại chủng tộc đê tiện như nhân loại này đổi mệnh, chẳng phải là tổn thất lớn sao? Lưu Tiên Phi hít sâu một hơi, hét lớn: Chuẩn bị xung phong! Dẫn đội ma tộc tới đối phó Lưu Tiên Phi tên là Hoàng Thiên Thành. Hắn nhìn Lưu Thiên Phi ở phía trước, trong ánh mắt cũng nhìn không được toát ra thần sắc kính nể. Hắn lớn tiếng nói: Hoàng Thiên Thành ta bội phục nhất là hảo hán, các người chỉ cần đầu hàng, tất cả mọi người có thể không chết, hơn nữa đừng làm thủ hạ của ta. Chỉ là hơn 30 người bị thương trọng chết kia, lại không có một người có chút do dự nào. Tất cả mọi người cầm trường thương chắc trong tay. Lưu Thiên Phi giống lớn: Xung phong! Tiếp theo, hắn mang theo những kỵ binh đó hướng về phía của Hoàng Thiên Thành vọt tới. Lúc này xung phong, chỉ có Lưu Thiên Phi có thể liều chết lao ra ngoài. Những kỵ binh thủ hạ của hắn không có một người có thể lao tới, toàn bộ chết ở bên trong. Bất quá vẫn có thể chém giết hơn 100 quân địch. Sau khi Lưu Thiên Phi lao tới, quay đầu ngựa lại, hít sâu một hơi quát lớn: Xung phong! Một mình hắn lẻ loi, thế nhưng tiếp tục lao tới. Hoàng Thiên Thành lớn tiếng nói: Đầu hàng đi, người chịu chết như vậy có ý nghĩa gì? Lưu Thiên Phi lại quát lớn: Làm như vậy ý nghĩa đó là nhân loại chúng ta không thể kém hơn so với ma tộc các ngươi. Nói xong, hắn liền vọt vào bên trong kỵ binh của quân địch. Khi Lâm Hiểu Phong mang theo 100 kỵ binh còn dư lại từ mặt bên muốn chi viện cho Lưu Thiên Phi, đập vào trong mắt hắn chỉ còn lại là thi thể đầy đất. Lưu Thiên Phi vẫn cưỡi phía trên chiến mã, trên người hắn cắm đầy trường thương, hơn nữa trên người nhuộm đầy máu tươi. Lưu Thiên Phi nhìn thấy đội quân của Lâm Hiểu Phong tới rồi, cắn chặt răng chống đỡ cưỡi chiến mã, chậm rãi đi về phía của Lâm Hiểu Phong. Hoàng Thiên Thành cũng không làm ra ngăn trở. Tuy rằng hắn là ma tộc, nhưng tính cách lại là một người tôn trọng cường giả. Lưu Thiên Phi có lẽ thực lực không bằng mình, nhưng hắn mang theo 300 kỵ binh nhân loại liền dám hướng về phía mình chiến đấu, đó là đáng để kính nể. Trên mặt Lưu Thiên Phi hiện ra tươi cười, hắn nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong nói: Tôi đã tận lực. Ngươi đừng nói chuyện. Lâm Hiểu Phong vội vàng nói. Thân thể của Lưu Thiên Phi hơi chút lệch về một bên, ngã ở trên mặt đất. Dưới thân hắn đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Lưu Thiên Phi đã không còn hô hấp. Lâm Hiểu Phong toàn thân hơi hơi chấn động, hít sâu một hơi, cầm lấy yêu đao, muốn mang theo những chiến mã đó hướng về phía Hoàng Thiên Thành phóng tới. Đột nhiên, một người cầm trong tay trường thương màu bạc xuất hiện. Từ Không Nhất Trần đi tới bên cạnh Lâm Hiểu Phong, hắn nhìn thoáng qua thi thể của Lưu Tiên Phi, thở dài, tiếp theo đối với Lâm Hiểu Phong nói: "Vất vả rồi, ta đã tới, lui lại." Lâm Hiểu Phong nghe thế, cả người đều hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn thật sự không muốn lại để cho những binh lính đó tiếp tục tử vong. Lâm Hiểu Phong cưỡi chiến mã, quay đầu ngựa lại, mang lên thi thể của Lưu Thiên Phi, dẫn theo những kỵ binh đó liền chạy trở về Giang Nam Thành. Hoàng Thiên Thành nhíu mày lại, cũng không có dám mang theo kỵ binh đuổi theo. Từ Không Nhất Trần đang ở đây, hắn không có tự tin có thể chống đỡ được bao nhiêu chiêu trong tay của Từ Không Nhất Trần. Ngồi ở bên trong kiệu, Mã Lục lười biếng nhìn thân ảnh của Từ Không Nhất Trần, trên mặt lộ ra biểu tình kỳ quái. Hắn đối với người bên cạnh Cố Kiệu nói: "Để cho Hoàng Thiên Thành lại đây." "Vâng." Bên Cố Kiệu, người truyền lệnh lập tức cưỡi ngựa đi tìm Hoàng Thiên Thành. Không bao lâu, Hoàng Thiên Thành liền đi tới bên Cố Kiệu. Hoàng Thiên Thành ngửa dưới quỳ gối nói: "Thành chủ." Mã Lục nói: "Theo ta được biết, Lưu Thiên Phi kia giống như chính là một trong những cao thủ mà Giang Nam Thành đã mua chuộc đi. Bất quá thực lực người này ta thấy giống như cũng không phải tốt lắm. Ngươi vừa rồi đã giao thủ cùng hắn, ngươi cho rằng thế nào?" Hoàng Thiên Thành gật đầu: "Thực lực người này cũng không phải rất cao cường, bất quá dũng khí lại là đáng khen." "Được, hạ lệnh Mã Ngưu tộc công thành, thành phá, tất cả kỵ binh xuất động, tiến vào Giang Nam Thành, gặp người giết người." Mã Lục nhàn nhạt nói. Trong lòng hắn lúc này ngược lại giống như rơi xuống một cục đá lớn. Nhìn dáng vẻ này, bên trong Giang Nam Thành giống như cũng không phải giấu giếm rất nhiều cao thủ như hắn đã tưởng tượng. Sau khi đám người Lâm Hiểu Phong cùng với Tư Không Nhất Trần chạy trở về Giang Nam Thành, Tư Không Nhất Trần liền vội vàng chạy đến trên tường thành. Lâm Hiểu Phong muốn trước tiên đem những kỵ binh đó an bài thật tốt. Những kỵ binh có thể tồn tại trở về, chính bọn họ đều cảm giác là một kỳ tích. Mà sau khi bọn họ trở về, ánh mắt người chung quanh nhìn về phía bọn họ, tất cả đều là kính ngưỡng kính nể. Phía trước những người này bày ra thực lực thật sự đã vượt qua dự đoán của bọn họ. 300 nhân loại đối diện 1000 kỵ binh ma tộc, giết chết hơn 400 người của đối phương, đổi lại bên mình chỉ tử vong 200 người. Việc này đối với nhân loại mà nói cơ hồ là chuyện không thể tưởng tượng được. Nếu như tất cả nhân loại đều dũng mãnh gan dạ chiến đấu như thế, ở trong vực sâu hắc ám nào còn có thể để cho ma tộc vẫn luôn chiếm cứ vị trí thống lĩnh. "Các người nghỉ ngơi cho tốt, nếu như thành bị phá còn cần các người ngăn cản." Lâm Hiểu Phong vỗ vỗ bả vai của những người này. Những người này đều gật đầu. Vừa rồi sau khi cùng với kỵ binh ma tộc xung phong liều chết, hiện tại bọn họ có thể nói là không sợ tử vong. Lâm Hiểu Phong vội vàng bước lên tường thành. Hắn nhìn về phía Từ Không Nhất Trần hỏi: "Tình huống như thế nào?" "Người xem." Từ Không Nhất Trần nhíu mày lại nói. 50 Mã Ngưu tộc hướng về phía tường thành vọt tới. "Lâm Hiểu Phong, trên tường thành người phụ trách thủ thành." Nói xong, Từ Không Nhất Trần nhảy xuống tường thành, cầm trong tay trường thương bay thẳng về phía những Mã Ngưu tộc đó phóng tới. Trong phút chốc, Từ Không Nhất Trần liền đã tới trước mặt của những Mã Ngưu đó. Trường thương trong tay Từ Không Nhất Trần tốc độ cực nhanh, sau khi múa may lên, cơ hồ là nháy mắt liền có mười mấy Mã Ngưu đã bị hắn đâm trúng, ngã xuống đất mà chết. Thực lực của Từ Không Nhất Trần thật sự là quá mạnh. Hắn múa may trường thương, từng con Mã Ngưu ngã xuống đất. Mã Lục rốt cuộc là nhịn không được. Phía trước hắn vẫn luôn không có ra tay, bất quá là bởi vì lo lắng trong Giang Nam Thành cất giấu cao thủ. Bất quá sau khi nhìn thấy Lưu Tiên Phi, liền ẩn ẩn cảm giác chính mình đã suy nghĩ quá nhiều. "Từ Không Nhất Trần, 30 năm trước vừa thấy lão phu liền muốn cùng người khoa chân múa tay một chút, muốn nhìn xem Trung Nhân Hoàng người đến cùng có mấy phần năng lực mà có thể đảm đương danh xưng Trung Nhân Hoàng này." Mã Lục đương nhiên sẽ không tiếp tục ngồi xem Từ Không Nhất Trần tàn sát. Tiếp tục để cho Từ Không Nhất Trần tàn sát, tường thành này sẽ không dễ bị phá. Mã Lục phi thân mà ra. Từ Không Nhất Trần đã sớm dự đoán được, khẳng định Mã Lục sẽ ra tay. Trường thương của hắn vung lên, hắn đã giết chết hơn 20 con Mã Ngưu. Số còn lại cũng chỉ có thể mặc cho số phận. Tư Không Nhất Trần bay thẳng đến bên trong đại quân, Mã Lục ở giữa không trung, bàn tay vung lên, từ trong trống không thế nhưng xuất hiện báo cát, không chỉ đem Tư Không Nhất Trần cuốn đi vào, liền đến đại quân ở chung quanh Tư Không Nhất Trần cũng đều đồng dạng bị thổi quét đi vào. Lâm Hiểu Phong đứng ở phía trên tường thành, thấy không rõ cảnh tượng trong báo cát. Bất quá lúc này, hơn 30 con mã nghiêu đột nhiên đánh vào phía trên tường thành. Phanh phanh, tiếng vang lớn liên tiếp truyền đến, tường thành xuất hiện một cái lỗ to. Mau, giết chết mã nghiêu! Lâm Hiểu Phong vội vàng hét lớn, hắn mang theo yêu đao cũng vọt xuống. Nếu như để những mã nghiêu đó trực tiếp chạy như điên vào bên trong Giang Nam Thành, dân cư bên trong Giang Nam Thành liền sẽ dễ dàng bị đâm cho dập nát, đến lúc đó chỉ sợ sẽ có thương vong vô số. Huống chi bên trong nhân loại quá nhiều, Lâm Hiểu Phong cùng với mọi người cũng sẽ không dễ dàng ra tay đối phó những mã nghiêu đó. Cũng may nhân loại đã sớm chuẩn bị tốt, vây quanh đi lên. Những mã nghiêu đó nếu như lao đến, khí thế thật sự kinh người. Nhưng lúc này một khi dừng lại, chỉ cần binh lính đủ nhiều, có thể dễ dàng đem những mã nghiêu đó đánh chết. Từng con mã nghiêu ngã xuống đất, mà những binh lính không chính hiệu kia cũng không thể tiến công lại đây. Đại bộ phận binh lính không chính hiệu đều đã bị thổi quét vào bên trong báo cát. Lúc này không có Ma Lục ở đây, Hoàng Thiên Thành lại hét lớn: "Xung phong!" Hơn 4.000 kỵ binh còn dư lại mênh mông cuồn cuộn bay thẳng đến bên này vọt tới. Những mã nghiêu đó tùy chết, nhưng chúng nó đã đâm ra một cái lỗ lớn, đã đủ để cho kỵ binh tiến vào. Lâm Biểu Phong hét lớn: "Mọi người, cho dù phải dùng tính mạng ngăn trở cũng không thể để cho bọn họ vào thành." Tiếp theo, Lâm Biểu Phong nhảy xuống cái lỗ lớn mà mã nghiêu đã đâm ra. Tường thành ở đây sau khi đánh ra lỗ lớn đã hoàn toàn sụp đổ, có chiều rộng ước chừng 5 mét, tổng cộng có hơn 30 cái lỗ như vậy. Lâm Hiểu Phong thần sắc nghiêm túc nhìn về phía một đám kỵ binh đang chạy về phía mình. Trấn Lục Hợp, Chu Bát Phương, Yêu Tả Lui, Thiên Hạ Lãng, Lâm Hiểu Phong hét lớn: "Song đao Ma Tinh Trảm!" Hắn cầm song đao trong tay, đem thiết kỵ ở đằng trước trực tiếp chém chết. Tốc độ của hắn thực mau, hơn nữa tường thành này cũng chỉ rộng chừng 5 mét, nhiều nhất cũng chỉ có thể để cho hai kỵ binh thông qua. Lâm Hiểu Phong hoàn toàn có thể ngăn trở được, hơn nữa cũng không phải thực sự gian khổ. Lâm Hiểu Phong không ngừng chém giết, thi thể cũng là càng ngày càng nhiều, không chỉ là có kỵ binh ma tộc, còn có ngựa. Thực mau, trước người của Lâm Hiểu Phong chậm rãi xây lên một đống thi thể cực cao. Những thi thể đó vừa vặn đem cửa động lấp kín. Tuy rằng kỵ binh ma tộc có thể xuống ngựa đem thi thể chuyển ra, nhưng đó là kỵ binh, ở trên chiến trường để kỵ binh xuống ngựa căn bản là không có khả năng. Hơn nữa lúc này nhìn thấy vô số thi thể chồng chất, bọn họ cũng không thể dậy nổi xung phong. "Các người ở chỗ này nhìn, ta đi vị trí khác." Lâm Hiểu Phong quay đầu lại đối với hơn 100 người ở phía sau hô lên. "Vâng." Những nhân loại này bị thực lực của Lâm Hiểu Phong làm cho chấn động. Một người thế nhưng có thể giết chết nhiều kỵ binh ma tộc như vậy. Lâm Hiểu Phong đi vào một cửa động gần nhất khác. Những gì diễn ra ở đây làm cho hắn chân chính cảm thấy khiếp sợ. Nơi này cũng không có thất thủ. Thời điểm kỵ binh ở chỗ này xông lên, nhân loại thủ vệ cửa động trực tiếp lấy thân thể xông lên chặn lại thế công của kỵ binh. Đương nhiên, kết cục của việc làm như vậy đó là trực tiếp bị chiến mã của kỵ binh ma tộc đâm vào, trực tiếp giết chết. Nhưng những binh lính đó vẫn như cũ, người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Kỵ binh ma tộc ở chỗ này chồng chất thành một đống lớn. Sau khi bị trì hoãn thế công, kỵ binh thậm chí còn không bằng người trên mặt đất. Sau khi những kỵ binh đó bị nhân loại dùng thân thể chặn lại thế công, những nhân loại khác cầm trường thương cùng xông lên, trường thương đem kỵ binh giết chết. Không chỉ là nơi này, những nơi khác cũng là như thế. Hơn 30 cửa động, không có bất luận một nơi nào thất thủ. Mặc dù là dùng thân thể, dùng máu tươi, dùng tính mạng để chặn lại, bọn họ cũng không có khả năng để cho kỵ binh tiến lên. "Làm tốt lắm!" Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, hắn cũng không hề quản tình huống nơi này. Hắn xông lên tường thành, phía trên còn có hơn 1.000 binh lính. Binh lính ở nơi này không ngừng dùng dầu nóng đổ, cùng tiến bắn xuống, đem những kỵ binh phía dưới đang lao tới bắn chết. Lúc này, Hoàng Thiên Thành đã tới dưới thành, hắn nhảy dựng lên, trong tay cũng cầm một thanh trường thương. Hắn dùng sức đảo qua, đầu của mười mấy người chung quanh đều bay ra. "Các người thoái lui!" Lâm Hiểu Phong hét lớn, vọt tới. Không nghĩ tới, dưới thành lại nhảy lên tới 4 người. 5 người Hoàng Thiên Thành, toàn bộ đều là thành chủ bên trong sa mạc vô tận. Hoàng Thiên Thành cười lạnh một chút nói: Cao thủ nhân loại, thực lực của ngươi đích xác rất mạnh, nhưng có thể ngăn trở được 5 người chúng ta liên thủ hay không? 5 người này không có một ai tốt lành gì. Giới của có thể ở bên trong sa mạc vô tận làm thành chủ, thực lực ít nhất cũng đạt tới trình độ hồng nhãn cương thi, không thể đánh ở trên tường thành. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, cầm song đao trực tiếp hướng bên ngoài tường thành nhảy xuống. 5 người Hoàng Thiên Thành cũng không phải là tới đối phó những nhân loại ở trên tường thành này, bọn họ chính là hướng về phía của Lâm Hiểu Phong mà đến. 5 người bọn họ thực mau lên vọt xuống. Đá một tiếng, Lâm Hiểu Phong xoay người hướng về phía của Hoàng Thiên Thành một đao bổ tới. Trường thương trong tay của Hoàng Thiên Thành muốn chắn, không nghĩ tới trường thương lại thuận thế bị chém đứt. Trường thương trong tay hắn cũng không phải là phàm vật, thế nhưng lại dễ dàng bị chém đứt như thế. Hắn thuận tay nhìn lại trong tay của Lâm Hiểu Phong, chỉ cảm thấy thanh đao này có chút quen mắt. Lâm Hiểu Phong đột nhiên một chân đá vào trên ngực của Hoàng Thiên Thành, đem hắn còn đang ngây người đá bay. Tiếp theo 4 người khác cũng giết đến. Mẹ kiếp! Lâm Hiểu Phong mắng một tiếng. Đơn đả độc đấu, 5 người này không có bất luận một người có thể là đối thủ của mình, nhưng nếu liên thủ lại làm hắn đau đầu. Mỗi lần đánh tới một người trong đó, 4 người khác lập tức giết đến, làm cho hắn không thể thu một đao này. Chiến đấu như vậy căn bản là đánh không lại. Lúc này chiến trường cách đó không xa xuất hiện một lão già cầm trong tay mộc trường. Thụ Ma Vương cũng đã xuất hiện, làn da của hắn tràn đầy nếp nhăn, lộ ra tươi cười. Không nghĩ tới gia hỏa Ma Lục này nhanh như vậy liền đã giao thủ, bất quá cũng tốt, sớm một chút giết Tư Không Nhất Trần này cũng còn như là diệt họa lớn của Giang Nam Thành. Nói xong, Thụ Ma Vương đi vào bên trong báo cát. Tiếp theo báo cát này thế nhưng biến mất. Những binh lính không chính hiệu ở bên trong toàn bộ đã chết, không có một người còn sống. Tư Không Nhất Trần gắt gao cầm trường thương trong tay, cánh tay run rẩy. Hắn nhìn 2 người Thụ Ma Vương cùng với Ma Lục ở trước mắt, hít sâu một hơi. Tiếp theo nhìn thoáng qua khổ chiến ở bên kia tường thành. Chẳng lẽ hôm nay ông trời thật muốn diệt Giang Nam Thành ta? Diệt Giang Nam Thành của ngươi cũng không phải là ông trời cái gì, mà là chúng ta. Phía sau hắn truyền đến một thanh âm. Tư Không Nhất Trần quay đầu nhìn lại, Lâm Bình Xuyên đang cầm trong tay một cái quạt xếp, sau lưng cõng theo một thanh kiếm. Được lắm. Tư Không Nhất Trần cười phá lên. Lúc trước ta hèn mọn như thế, đối với các người mà nói liền đến một con kiến đều không bằng. Hiện giờ có thể làm 3 vị liên thủ giết ta, cho dù chết cũng coi như là một chuyện đáng giá kiêu ngạo. Chẳng qua trường thương này trong tay ta có thể lây dính một ít máu tươi, liền không biết là ai. Lời này của Tư Không Nhất Trần cũng là tràn ngập hương vị uy hiếp. Tư Không Nhất Trần trong lòng cũng tràn đầy bi ai. Tâm huyết nhiều năm như vậy, hy vọng để cho nhân loại quật khởi, hiện giờ liền sẽ bị 3 vị bá chủ này bóp chết ở trong nồi sao? Lâm Hiểu Phong đương nhiên cũng chú ý tới động tĩnh bên kia. Không xong. Lâm Hiểu Phong trong lòng trầm xuống. Hắn bên này cũng hoàn toàn không phải đối thủ, liền tính muốn đi qua hỗ trợ cũng hoàn toàn không thể giúp được. Chính mình lúc này đều đã tự thân khó bảo toàn, nói gì tới chuyện hỗ trợ. Nghĩ đến đây, mặc kệ là Tư Không Nhất Trần hay là chính mình, hoặc là bên phía tường thành, đều là hoàn cảnh xấu, căn bản là không có hy vọng có thể thắng. Chẳng lẽ hôm nay thật sự toàn bộ phải chết ở chỗ này? Cùng nhau động thủ đi, Ma Lục nói. Ai chết ở trong tay hắn liền tính người đó xui xẻo. Khẳng định là người chết, Thụ Ma Vương cười lạnh một tiếng. Một bộ phận lực chú ý của Lâm Hiểu Phong sau khi đặt ở bên phía của Tư Không Nhất Trần, tình cảnh lại càng thêm gian nan, bị đánh đến bại lui liên tiếp. Không trung tựa hồ đều trở nên âm u thêm một chút. Ba tiểu gia hỏa, thời điểm trước kia lão tử ở đây cũng không thấy các người kiêu ngạo như vậy. Đột nhiên một thanh âm to lớn vang dội truyền đến. Lâm Hiểu Phong cùng với 5 thành chủ trước mặt đều nhịn không được dừng tay lại, hướng về phía phương hướng nói chuyện nhìn qua. Lúc này phía trên tường thành, Hàng Chu cùng với Vương Tài sóng vai đứng ở trên tường thành. bọn họ làm sao lại tới đây? Lâm Hiểu Phong thầm nghĩ trong lòng không tốt. Ba vị bá chủ cũng theo phương hướng nói chuyện nhìn qua, nhìn thấy thế nhưng lại là một con chó. Nhưng tiếp theo, trên trán của Vương Tài xuất hiện một đạo ấn ký. Ba người Ma Lục, Thụ Ma Vương còn có Lâm Bình Xuyên cả người chấn động. Ma Lục nhìn không được hô lên: "Là hắn! Hắn đã trở lại!" Thụ Ma Vương cả người run lên nhẹ nhẹ, nhìn ấn ký kia thì không được xoa xoa hai mắt, sợ chính mình đã nhìn lầm rồi. Mà năm người đối phó Lâm Hiểu Phong, thậm chí binh khí trong tay đều đồng thời bị dọa cho rơi trên mặt đất, thiếu chút nữa nhìn không được quỳ xuống. Những kỵ binh ma tộc phàm là người hơi có chút kiến thức, sau khi nhìn thấy ấn ký trên tường thành kia, vội vàng quay đầu ngựa lại, xoay người liền chạy, trên mặt mang theo sợ hãi. Đến nỗi những kỵ binh khác không biết ấn ký này là cái gì, thấy nhiều người chạy như vậy, chính mình cũng xoay người chạy trốn theo. Từ Không Nhất Trần có chút ngây ngốc, tình huống là như thế nào? Lâm Hiểu Phong mang theo bên người con chó nhỏ, có thể nói hắn vẫn luôn nghĩ là một sủng vật, không nghĩ tới lúc này lại có thể phát huy tác dụng lớn như vậy. Mà Tôn đại nhân, tại sao ngài lại ở bên trong Giang Nam Thành? Ma Lục nhìn không được nói: Biết là bổn tọa, còn không mau quỳ xuống cho ta. Vượng Tài nhìn không được quá lớn: Muốn ta tự mình động thủ đem các người đánh cho nằm sấp xuống hay sao? Đầu của Lâm Hiểu Phong oanh một tiếng nổ tung, không nghĩ tới Vượng Tài vậy mà sẽ là thân phận này. Chủ yếu là Vượng Tài khoác lác, hắn cũng chỉ là bán tín bán nghi, không nghĩ tới lúc này từ trong miệng của Ma Lục biết được giáo hỏa Vượng Tài này lại là Ma Tôn. Tục truyền Ma Tôn lúc trước cùng với Ma Thần đánh một trận, cuối cùng bị thua, nhưng Ma Thần chính là so với Tư Không Nhất Trần hay đám người Ma Lục còn ở trình độ cao hơn rất nhiều. Ma Tôn lại có thể đánh cùng Ma Thần một trận, thực lực càng là không cần phải nói. Năm thành chủ đứng ở trước người của Lâm Hiểu Phong đã đồng thời quỳ xuống. Vương Tài thấy vậy, nhìn cảnh tượng uy phong trước mặt, trong lúc nhất thời giống như đã tìm về vẻ huy hoàng trước kia, trong lòng không khỏi có chút vui sướng. Trong lòng hắn thầm nghĩ, sớm biết rằng lão tử vừa xuất hiện, đàn vương bát đản này đã bị dọa cho thành bộ dáng như thế, chính mình phía trước phải trốn tránh làm cái gì. Không nghĩ tới Thụ Ma Vương lại là nhèo lại hai mắt: Ma Tôn đại nhân, ta chính là nhớ rõ thời điểm lúc trước người đi ngang qua khu rừng chết chóc của ta, ta bắt người, người cũng không có bất luận chống cự gì. Với tính cách của Ma Tôn đại nhân, lúc ấy hẳn là sẽ một ngụm liền ăn ta mới đúng. Thụ Ma Vương tiếp theo hắc hắc nở nụ cười: Chẳng lẽ lúc trước người bị thua, làm tất cả tư lực của người đều mất hết rồi? Sau khi nghe Thụ Ma Vương nói xong, Vượng Tài sắc mặt biến đổi rất lớn: Lão tử lúc ấy là tâm tình tốt, xem người thuận mắt. Vượng Tài quát. Thụ Ma Vương nhắm hai mắt, sau đó mở ra, phát hiện hạt giống trong bụng Vượng Tài đã biến mất. Hắn không khỏi lâm vào bên trong nghi hoặc. Bất quá tiếp theo hắn lắc lắc đầu. Ma Lục hỏi: Người xác định sao? Ấn ký vừa rồi chính là ấn ký bản mạng của Ma Tôn đại nhân, người khác không thể bắt chước được. Vô nghĩa. Thụ Ma Vương cười lạnh: Ta tự mình đi đem Ma Tôn đại nhân mời xuống. Nói xong, Thụ Ma Vương liền phóng về phía tường thành. Vương Tài tức khắc bị dọa đến hai chân nhũn ra. Mẹ nó, xong đời rồi. Hắn xoay người liền muốn chạy, thế nhưng tốc độ của Thụ Ma Vương lại há là hắn có thể chạy trốn được. Lâm Hiểu Phong lúc này cũng phóng về phía tường thành. Dù sao mấy giao hỏa Hoàng Thiên Thành này đã bị dọa cho choáng váng, chỉ là tốc độ của Lâm Hiểu Phong làm như thế nào so được với Thụ Ma Vương. Thụ Ma Vương đã gần trong gang tấc, Lâm Hiểu Phong đuổi không kịp. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong âm thầm chửi bậy: Không xong. Đột nhiên trên bầu trời âm u bao suốt quang mang mãnh liệt, một đạo ánh sáng vọt tới phương hướng của Giang Nam Thành. Thụ Ma Vương đã tiếp cận Vượng Tài, nhưng hắn cảm thấy không tốt, vội vàng ngừng lại. Một đạo quang mang màu trắng chiếu xạ ở giữa hắn cùng với Vượng Tài, nếu như bị đạo bạch quang này bắn trúng, chỉ sợ hắn cũng phải trả một cái giá rất lớn. Thụ Ma Vương nhìn không được hướng về phía quang mang trên bầu trời nhìn lại. Thiên sứ 12 cánh Michael. Sau khi Lâm Hiểu Phong nhìn thấy Michael xuất hiện, thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng đã chạy tới. Michael cầm trong tay một cây trường côn màu vàng. Phía trên trường côn này đều khắc đầy phù văn, đôi cánh trắng tinh, quang mang thánh khiết, cùng thế giới này hoàn toàn không tương thích. Cường giả ở nơi nào? Ta tới giết người. Thu Ma Vương nheo lại hai mắt, liền phóng tới Michael. Michael nguyên bản là khép hờ hai mắt, lúc này hai mắt mở ra. Cường giả thực lực không tồi. Tiếp theo cánh sau lưng hắn kích động, hắn cũng phóng tới Thu Ma Vương. Phanh! Thu Ma Vương bay ngược xuống dưới, trên mặt đất trực tiếp đâm ra một hố sâu đường kính 10 mét. Thu Ma Vương ho khan mãnh liệt. Phanh! Michael dẫm chân lên ngực của hắn. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Lâm Hiểu Phong ở nơi xa. Ta không có tới muộn đấy chứ? Trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra tươi cười. Đuổi kịp liền tốt. Còn chưa tới hỗ trợ sao? Thu Ma Vương hét lớn. Ma Lục cùng với Lâm Bình Xuyên vội vàng phóng tới. Bọn họ hiện tại cần thiết phải đoàn kết mới được. Từ Không Nhất Trần cũng không đứng im, hắn liền vọt tới bên người của Lâm Bình Xuyên, trực tiếp cuốn lấy Lâm Bình Xuyên. Thực lực của Từ Không Nhất Trần thậm chí còn mạnh hơn so với Lâm Bình Xuyên một chút. Lâm Bình Xuyên căn bản chạy không được. Lúc này Ma Lục cũng là đuổi tới. Thu Ma Vương cùng với Ma Lục liên thủ, trước là trình độ cường giả này, thế nhưng Michael đều không có rơi xuống hạ phong. Thần thuyết yếu quang. Michael lớn tiếng thì thầm. Một đạo quang mang giống như cắt màu bầu trời hắc ám chiếu xạ tới Ma Lục cùng với Thu Ma Vương. Tại sao lại có cường giả thực lực mạnh như thế? Ma Lục trong lòng trầm xuống. Sau khi hai người giao thủ, phát hiện thậm chí ẩn ẩn vẫn như cũ bị cường giả có đôi cánh này áp chế. Phanh một tiếng, việc này hoàn toàn không hợp lý. Ây, làm ta sợ muốn chết. Vượng Tài đứng ở trên tường thành nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo nó phát giác còn có Hàng Chu ở bên cạnh, vội vàng sửa miệng. Ý của ta là gia hỏa này nhúng tay vào làm gì? Có bản lĩnh để cho Thụ Ma Vương lại đây, xem lão tử có đánh cho hắn thành cái bánh nhỏ hay không. Hạng Chu nói. Ngươi thôi đi, còn khoác lác. Trước kia ngươi có bản lĩnh đó, nhưng hiện tại có sao? Vượng Tài không thèm để ý chút nào, nhìn chiến đấu trước mắt nói. Ma Lục cùng với Thụ Ma Vương nhiều năm như vậy cũng không có tiến bộ gì, còn bị quái nhân có cánh này đè ép như vậy. Lâm Hiểu Phong lúc này chạy về đến trên tường thành, trừng mắt nhìn Hạng Chu một cái, tiếp theo hướng Vượng Tài nói. Không phải bảo ngươi trông chừng cô ấy sao? Tại sao còn đem theo cô ấy ra đây? Bị mình lừa dối tới. Được rồi, đầu dưa của nó vốn là không biết gì, cậu lại mắng nó cũng thật là đáng thương. Hàn Chu ở một bên cười nói. Vượng Tài vừa nghe nhưng không được nói. Này này, hai người tìm chết có phải hay không? Ngươi không nghe được vừa rồi Ma Lục nói qua sao? Ta chính là Ma Tôn. Đột nhiên Vượng Tài dừng lời nói, ngẩng đầu nhìn về phía của bầu trời. Không tốt. Làm sao vậy? Lâm Hiểu Phong mới vừa nói xong, bầu trời truyền đến một cỗ cảm giác áp bách. Lại tới một cường giả nữa, nhìn dáng vẻ này là tên trong vùng biển hắc ám kia không chịu nổi tịch mịch. Vương Tài cười lạnh nói. Cũng đúng, nhận được tin tức ta xuất hiện, hắn có thể ngồi được mới là lạ. Bầu trời xuất hiện mây đen thật lớn, từng đạo tia chớp lập lòe ở trong mây đen. Bên trong ẩn ẩn có thể nhìn thấy một con rồng đen vô cùng to lớn. Con rồng vô cùng khổng lồ này chậm rãi bay xuống phía dưới. Long lão đại rốt cuộc nhìn không được đã hiện thân. Nhìn thấy con rồng đen khổng lồ trên đỉnh đầu, Ma Lục cùng với Thụ Ma Vương lui về phía sau, không hề dây dưa cùng với Michael. Michael nhíu mày lại nhìn về phía con rồng đen to lớn ở trên không trung kia. Từ Không Nhất Trần thấy vậy trong lòng trầm xuống, vội vã xoay người, cũng không hề dây dưa cùng với Lâm Bình Xuyên, vội vàng chạy về phía trên tường thành. Lâm Bình Xuyên cũng không có truy kích. Khi hắn nhìn thấy con rồng đen kia xuất hiện, trên mặt hắn cũng lộ ra thần sắc nhẹ nhàng. Rồng đen khổng lồ chậm rãi đáp xuống trên mặt đất, biến thành một trung niên mặc áo đen. Trung niên này mặt chữ điền, thần sắc nghiêm túc. Thụ Ma Vương còn có Lâm Bình Xuyên đi vào phía sau hắn đều rất cung kính hô lên. Long lão đại. Người được xưng hô là Long lão đại khẽ gật đầu, ánh mắt hắn vẫn luôn đặt ở trên người của Vương Tài. Ma Tôn đại nhân một lần nữa hiện thế, thật là kinh ngạc. Không nghĩ tới ngươi cùng ma thần chiến đấu một trận, thế nhưng còn có thể tồn tại. Long Tòng Nhất, lão tử đương nhiên còn sống. Vương Tài đứng ở trên tường thành, nhìn Long Tòng Nhất ở phía dưới nói. Như thế nào? Ngươi tới nơi này là muốn tính mạng của ta sao? Long Tòng Nhất mặt không biểu tình gật đầu. Nếu ngươi đã xuất hiện, vậy đương nhiên không có khả năng để cho ngươi tồn tại. Vực sâu hắc ám, có bốn bá chủ như vậy đủ rồi. Lại thêm một cường giả như ngươi, không quá thích hợp. Mây Trang En lúc này cũng bay trở về bên trên tường thành. Hắn đi tới bên cạnh Lâm Hiểu Phong. Người này thực lực rất mạnh, ít nhất ta không thể giết được hắn. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu. Phía trước khi ba vị bá chủ quyết định muốn vây công Giang Nam Thành, vị bá chủ vùng biển hắc ám Long Tòng Nhất này vẫn luôn không có bất luận động tĩnh gì, làm cho bọn họ đều cho rằng Long Tòng Nhất không nghĩ trộn lẫn chuyện này cùng bọn họ. Không nghĩ tới bởi vì Vượng Tài, thế nhưng Long Tòng Nhất đã hiện thân. Tính tới thực lực hai bên chênh lệch có chút lớn, bốn vị bá chủ liên thủ căn bản là không phải những người bọn họ có thể ứng đối. Đáng tiếc rốt cuộc Lâm Hiểu Phong đã tính thiếu Long Tòng Nhất này, nếu không cứ thuận tiện để cho Vu Kiều chạy tới. Lúc trước từ Giang Nam Thành phái binh lính đi, đó là để cho bọn họ sau khi rời khỏi đây trước hết ký biện pháp thông báo cho Vu Kiều, sau đó lại để cho Vu Kiều dùng danh nghĩa của Lâm Hiểu Phong để cho Mi Chai En gấp rút tới tiếp viện. Về phần Vu Kiều, Trảo Yêu Cục hiện giờ là không thể thiếu được hắn tọa chấn, rất khó rời khỏi Trảo Yêu Cục. Bất quá lúc này Lâm Hiểu Phong lại nhớ tới lệnh bài mà sư phụ Bao Lân Long đã cho chính mình, không biết lệnh bài này Long Tòng Nhất có thể nhận hay không, nhưng lúc này cũng chỉ có thể là ngựa chết chạy chứa coi như ngựa sống. Lâm Hiểu Phong lấy ra khối lệnh bài này giơ lên. Long tiền bối, ngươi nhận biết thứ này chứ? Long Tòng Nhất nhìn lại trong tay của Lâm Hiểu Phong, hai mắt nheo lại. Ngươi cùng hắn có quan hệ gì? Ta là vãn bối của hắn. Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng thở ra. Tính tới Lưu Bá Thanh cùng với Mao Lân Long là bạn thân, chính mình tự xưng là vãn bối cũng không có vấn đề gì. Long Tòng Nhất nghe tới vậy, trên mặt lâm vào trầm tư nhàn nhạt nói. Nếu như người có trong tay hải hoàng lệnh của ta cho hắn, người có thể rời đi, ta có thể không giết người. Tiền bối hiểu lầm ý tứ của tôi, tôi là muốn cứu lấy Giang Nam Thành. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, nhìn Long Tòng Nhất nói. Còn có tính mạng của Vương Tài. Đôi mắt của Long Tòng Nhất trừng lớn. Một khối lệnh bài liền muốn như thế sao? Lâm Hiểu Phong nghĩ tới Lưu Bá Thành liền nói. Một khối lệnh bài đương nhiên không có khả năng như thế, nhưng mặt mũi của người kia không đáng giá như thế sao? Long Tòng Nhất trong mày nói. Giang Nam Thành cùng với ta ích lợi cũng không có quan hệ quá lớn, không tiêu diệt cũng liền thôi, nhưng ma tôn này... Vương Tài nhị không được mắng. Bà nội, lão tử trước kia tuy rằng là có chút hung tàn, nhưng cũng không giết chết người nhà, mới lại muốn tính mạng của lão tử như vậy sao? Trong lòng đám người Ma Lục đều cảm thấy kinh ngạc, bọn họ nhìn không được suy nghĩ. Đến cùng là dạng người gì vậy mà có thể làm cho Long Tòng Nhất nể tình như vậy? Giang Nam Thành nói không tiêu diệt liền không tiêu diệt. Phải biết rằng Giang Nam Thành phát triển như vậy đối với bọn họ mà nói chính là tai họa ngầm cực lớn. Long Tòng Nhất nhắm lại hai mắt, nhớ tới thân ảnh của Lưu Bá Thành, tiếp theo nói. Hiểu rồi, bất quá người có biết Lưu Bá Thành lúc trước nói với ta cái gì không? Mời nói. Lâm Hiểu Phong chắp tay gật đầu. Long Tòng Nhất nói. Hắn nói qua, nếu có người mang theo hải hoàng lệnh tới vực sâu hắc ám, thỉnh cầu ta làm việc gì đó, sau khi ta đáp ứng, người này nhất định phải đi đến mộ địa của Ma Tôn. Lâm Hiểu Phong trong lòng trầm xuống. Mộ địa của Ma Tôn? Đây mới là đồ vật mà Lưu Bá Thành thiết kế sao? Để cho mình đi mộ địa của Ma Tôn làm cái gì đây? Rút binh đi. Long Tòng Nhất nói với ba vị bá chủ ở phía sau. Trừ bỏ Lâm Bình Xuyên ra ngoài, Thủ Ma Vương cùng với Ma Lục sắc mặt đều rất khó xem. Long lão đại, cứ như vậy rút binh. Tay của Long Tòng Nhất vung lên, một đạo quang mang bay đến bên cạnh Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong nhìn qua, không nghĩ tới lại là một cái bản đồ. Đây là bản đồ mộ địa của Ma Tôn. Long Tòng Nhất vừa nói xong, quay đầu lại nhìn thoáng qua ba vị bá chủ kia nói. Các người tiếp tục đánh cũng chưa chắc có thể thắng. Nói xong, Long Tổng Nhất hóa thân thành một con rồng đen khổng lồ, xông thẳng về phía chân trời, hướng tới trên bầu trời bay lên, chui vào bên trong mây đen. Tiếp theo mây đen hướng về phía của vùng biển hắc ám bay đi. Rút đi! Trên mặt Lâm Bình Xuyên mang theo tươi cười. Long lão đại đều đã lên tiếng, dù sao ta cũng không muốn đánh nữa. Lâm Bình Xuyên vốn là không quan tâm đến việc tiêu diệt Giang Nam Thành. Nói xong, liền xoay người trở về doanh địa của mình, để cho đại quân của mình rút lui. Ma Lục cùng với Thủ Ma Vương liếc mắt nhìn nhau một cái, đều từ bên trong đôi mắt của đối phương nhìn ra vẻ bất đắc dĩ. Rút đi! Đại quân ma tộc từ ba mặt tường thành đồng thời rút lui. Ma tộc rút rồi, chúng ta đã phòng thủ thành công, chúng ta sống sót rồi. Binh lính ba mặt tường thành đều phát ra tiếng gọi ầm ĩ, tình tài nhức óc. Bọn họ cực kỳ hưng phấn. Nguyên bản hôm nay hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ tới ở thời điểm khó khăn ma tộc thế nhưng đã lui binh. Ba phía tường thành trồng chất vô số thi thể, thậm chí vài chỗ ở phía đông đều đã bị ma tộc công phá. Nghe tiếng hoan hô trên tường thành, không ít cư dân bình thường ở Giang Nam Thành đều đi lên đường cái ra ngoài hoan hô theo. Những cư dân bình thường đó tuy rằng không có đích thân trải qua trận đại chiến này, nhưng bọn họ cũng nghe được rõ ràng tiếng kêu gọi chém giết trên tường thành. Tiếng chém giết như vậy, bọn họ chỉ là nghe thôi, trong lòng cũng là run sợ. Bọn họ thậm chí đều cảm giác giây tiếp theo có lẽ sẽ có binh lính ma tộc vọt vào trong nhà của bọn họ, rút ra đao kiếm đưa bọn họ chém chết. Dưới hoàn cảnh như vậy, tiếng nghênh đón hoan hô chúc mừng cơ hồ có thể nói là tràn ra toàn thành. Trong lòng Tư Công Nhất Trần đương nhiên cũng là vui mừng đan xen, bởi quả hắn vẫn là rất bình tĩnh đưa ra mệnh lệnh đối với từng người. Mệnh lệnh binh lính thủ hạ đem thi thể chết trận toàn bộ tiêu hủy, bất luận là ma tộc hay là nhân loại, bởi vì thi thể quá nhiều, nếu như không nhanh chóng xử lý chỉ sợ sẽ có ôn dịch xuất hiện. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.